Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, nghi kỵ lẫn nhau. Hơn 200, Cung Thành Trương nói, Hoa Quả Sơn phúc địa quá lớn. Mà lại, trong đó có mấy chỗ thần bí nơi chính là chúng ta cung gia đến hiện tại cũng vô pháp biết rõ ràng. Sở dĩ, muốn toàn bộ bắt được, căn bản cũng không khả năng. Thúc công Cung Thiên Thu hừ nói, quân sư, người đem đại lao vừa thẩm vấn ra danh sách cho thượng nhân nhìn một chút. Cung Thành Trương xong, quân sư Thiên Ý Tử nói, cái này Thiên Ý Tử cũng là Thiên Cơ tộc tộc nhân. Thanh danh truyền xa, đương nhiên, cùng Thiên Cơ Tử lại chênh lệch một bậc. Thiên Ý Tử nhẹ gật đầu, đem danh sách đưa cho Nguyên Thông thượng nhân. Đó là đương nhiên. Muốn một cái không lọt cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng. Bất quá, chỗ mấu chốt ở chỗ, Hạo Thiên Tông mấy cái nhân vật chủ yếu, tỉ như, Tông chủ Triệu Tinh Thần, hắn hai cái tùy tùng Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc, từ các người cung cấp danh sách nhìn, còn có Đường Thiên Dương mấy cái chủ yếu nô tài cũng còn không có bắt được. Nguyên Thông Thượng, nhân tiếp nhận danh sách ngắm thêm vài lần sau nói, ha ha ha. Cái này ngươi yên tâm, ngươi không là nói qua, có Triệu Cô Độc địa phương liền có Triệu Tinh Thần. Cung Thành Trương cười thần bí nói, hẳn là thành chủ đã có Triệu Tinh Thần tin tức. Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi, là có, còn tại xác nhận, một khi xác nhận, bắt bọn họ, có gì khó xử. Mà lại, ngươi yên tâm, ta đã phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Cung Thành Trương một vuốt sợi râu, cười nói, ha ha ha, vậy thì tốt quá, bất quá, thành chủ, ngươi cần ta làm cái gì? Nguyên Thông Thượng Nhân hỏi, thượng nhân nghe nói qua Vân Tiêu Chi Bảo sao? Cung Thành Trương hỏi, đương nhiên nghe nói qua, bất quá, vật kia đến là phiêu miểu, thẳng đến hiện tại, là cái vô ảnh đồ vật, nhìn không thấy sờ không được. Nguyên Thông Thượng Nhân nhẹ gật đầu nói, đã nghe nói qua. Cái kia thượng nhân càng hẳn là biết Vân Tiêu Chí Bảo chỗ lợi hại. Thiên Ý Tử cười nói, nghe nói nó chỗ lợi hại nhất chính là có thể chiếu rọi ngươi đi ra Vân Tiêu về sau còn duy trì thành bên trong đồng dạng công lực. Lão Phu cũng không chơi hư, lão Phu hoàn toàn chính xác cần nó phương diện này năng lực. Nguyên Thông Thượng Nhân nói, ha ha ha, không riêng thượng nhân ngươi cần, tất cả chúng ta đều cần. Phó Thành Chủ Kiều Hồng cười to nói, sở dĩ, chúng ta cần mượn Thượng Nhân Thông Thiên Tháp dùng một lát. Cung Thành Trương nói, mượn, chấm ngoặc kép, Nguyên Thông Thượng Nhân thì thầm một câu, nghĩ nghĩ nói, mượn đoán chừng là không biện pháp, bất quá, cần Lão Phu thời gian Lão Phu có thể điều động nó trợ giúp các ngươi. Thành giao, Cung Thành Trương gật đầu nói, bất quá. Chúng ta phải đối mặt đối thủ lại là Thái Nguyệt Thị. Mà Thái Thạch Hồ cũng ngo ngoe muốn động. Bọn hắn cũng muốn chặn ngang một gánh tử. Nếu là hợp tác, chúng ta nên giao tâm nói chuyện. Đến lúc, một khi đạt được nó, chúng ta có thể bảo đảm thượng nhân cùng thượng nhân đệ tử các tộc nhân đều có thể đạt được chiếu. Giỏi, cao hứng đi ra khỏi thành. Cung Thành Trương nói, vậy thì tốt quá. Lão Phu định tất đem hết khả năng trợ giúp các ngươi. Nguyên Thông Thượng Nhân gật đầu nói, thượng nhân, ta nhìn Cung Thành Trương căn bản chính là đang gạt chúng ta. Hồi phủ về sau, Trang Nhược Lan nói, nửa thật nửa giả mà thôi. Nguyên Thông Thượng Nhân hừ nói, không sai, theo ta được biết, Vân Tiêu Chí Bảo chiếu rọi nhân mã có hạn, không có khả năng lớn diện tích phổ cập đến chúng sinh. Sở dĩ, hắn không có khả năng chiếu rọi chúng ta tất cả đệ tử tộc nhân. Dù sao, chúng ta bên này bị chiếu rọi người nhiều lên, bọn hắn cung gia liền phải giảm bớt, mà chúng ta lại không thường ở Vân Tiêu Thành, không lâu liền muốn rời khỏi, mà cung gia lại là thế hệ muốn ở lại tại Vân Tiêu. Bọn hắn càng cần hơn Vân Tiêu Chí Bảo. Trang Kiến Cường nói, bọn hắn tính toán khá lắm. Nghĩ chúng ta cho bọn hắn làm không công mà thôi. Bất quá, chúng ta cũng không ngốc. Chờ xem chính là, đến lúc, Vân Tiêu đến bảo hoa rơi nhà ai. Nhìn các gia bản lĩnh, Nguyên Thông thượng nhân cười lạnh nói, nhưng bọn hắn có Kim Tiên A thượng nhân, chúng ta gánh bất quá bọn hắn. Đến lúc chúng ta Trang thị gia tộc có khả năng hãm tại chỗ này. Trang Kiến Cường một mặt lo lắng nói, Kim Tiên lại như thế nào? Chúng ta có Thông Thiên Tháp. Cái này Thông Thiên Tháp bên trên Thông Thiên Địa, chính là Hoa Quả Sơn cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cần chúng ta tháp đến tiếp địa khí, bằng không thì bọn hắn thế nào sẽ chúng ta xem là ngồi lên tân. Không có Thông Thiên Tháp, bọn hắn cũng không có khả năng bắt lấy Thái Nguyệt Thị. Chỉ cần tháp tại lão tử có trong tay, liền có đàm phán tiền vốn. Nguyên Thông thượng nhân một mặt bá khí nói, nhưng người ta thực lực tuyệt đối bày biện, đến lúc chúng ta không chịu, bọn hắn sẽ ra tay bức bách, hoặc là dứt khoát chiếm Thông Thiên Tháp. Trang Kiến Cường nói, bọn hắn dám. Nguyên Thông thượng nhân đột nhiên chấn động, kim quang nhàn nhạt từ trên người phiêu ra, lập tức thấy Trang Kiến Cường hướng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Thượng nhân, người kim tiên cảnh rồi? Trang Nhược Lan một mặt thưởng thức hỏi. Còn không có, chỉ có thể nói là nửa bước kim tiên chi cảnh. Lần này Thái Thạch Hồ một nhóm thu hoạch tương đối khá, Liệu Tất Ngao gia lão thất phu kia chính tại hận lão phu như xương, bởi vì bọn hắn tổ ngạc chi bảo bị ta chiếm được. Ha ha ha, nghe nói Ngao Vân có khả năng đã đến Vân Tiêu Thành, chính hảo có thể lợi dụng cung gia đem bọn hắn xử lý. Nguyên Thông thượng nhân cười lạnh, sờ ra một cái trứng dạng đồ vật đưa cho Trang Nhược Lan nói, ăn nó đi, hảo hảo tiêu hóa một phen, hẳn là có thể đề một cấp. Trang Nhược Lan lập tức mừng rỡ như điên, vui sướng hài lòng đi. Đúng, không làm chúng ta liền không hợp tác. Trang Kiến Cường âm lãnh nói, Nguyên Thông thượng nhân thế mà cùng cung gia liên thủ, như thế phiền phức. Thành bên trong một chỗ vắng vẻ chỗ tại, Ngao Mặc sờ soạn một chút cái cằm, nói, cái này Ngao Mặc thế nhưng là so đã chết Ngao Vân còn khó quấn hơn nhân vật. Lúc này Thái Thạch Ngạc tộc đem hắn cũng mời ra, đồ vật bị cái kia gian trá trộm đi, lão tử muốn sống lột hắn. Ngao Đạt mắng nói, lần này nghiêng gia tộc tinh anh tới, chính là vì đoạt lại nó, bằng không thì liền sẽ không tới nhiều nhân mã như vậy. Mấu chốt là cung gia ở sau lưng thay bọn hắn chỗ dựa. Ngao Mặc hừ nói, chỉ cần kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cầm Nguyên Thông tên cẩu tặc kia liền đi. Ngao Tín hừ nói, cho dù là cung thành trương bọn hắn lại như thế nào? Lão tổ đã đến, lão tổ xuất quan à nha. Ngao Đạt nghe xong, lập tức đại hỉ hỏi, hắn cũng tới, chỉ bất quá không có lộ mặt mà thôi. Sở dĩ không cần sợ hãi, chỉ cần cung gia lão tổ tại, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Ngao Mặc nói, Ngao gia cũng tới chặn ngang một gánh tử, lại thêm lên cái Nguyên Thông thượng nhân, ngược lại là tương đương phiền phức. Vân Tiêu Thành, Thiên Âm Phường là nghe nhạc tốt nhất chỗ. Giờ phút này, hậu viện lại là có mấy người đang ngồi lấy uống trà. Chủ tọa lên ngồi là một cái chán chính giữa có khẽ cong lớn Nguyệt Nha, khuôn mặt bên trên có quỷ dị hoa văn lão giả, hắn chính là Thái Nguyệt Thị tù trưởng Thắng Ngạo Giang. Mặt khác ba cái, một cái là thiên sứ mỹ lệ thánh nữ Thắng Bụi Bụi, một cái khác là Thái Nguyệt tộc tộc lão Nguyệt Hải. Thừa cái kế tiếp chính là Vân Tiêu Thành phó thành chủ Kiều Hồng. Mà giờ khắc này kẻ nói chuyện chính là Thắng Ngạo Giang. Tù trưởng, Nguyên Thông thượng nhân có được Thông Thiên Tháp. Tháp này có câu Thông Thiên Địa Thần Thông, chúng ta tìm kiếm Vân Tiêu Sơn tìm mấy ngàn năm đều không tìm được. Cung gia cũng giống vậy. Mà Thông Thiên Tháp có thể câu thông thiên địa, phương này thần thông đối với tìm tới Vân Tiêu Sơn có không thể đo lường trợ giúp. Kiều Hồng nói, nếu như cho cung gia nhanh chân đến trước, đây chẳng phải là phiền toái. Nguyệt Hải mặt một âm, nói, sở dĩ chúng ta tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, muốn cản trở việc này. Kiều Hồng nói, cái này đương nhiên, bất quá chúng ta cùng cung gia đấu mấy ngàn năm cũng không có phân ra cái thắng bại. Bây giờ cung gia được Thông Thiên Tháp tương trợ, nghe nói Nguyên Thông thượng nhân võ công cũng không yếu, lại thêm lên Nguyên Thông giáo một đám, kể từ đó chúng ta đem ở thế yếu. Thắng Bụi Bụi nói, cung thành Trương liền là vận khí tốt. Nguyệt Hải nhịn không được vỗ xuống bàn. Kỳ thật, chúng ta vận khí cũng không tệ. Kiều Hồng nói, ở đâu ra vận khí? Chúng ta Thái Nguyệt Thị cái này ngàn năm trôi qua đều tại đen đủi. Các ngươi nhìn, nghĩ khống chế Vân Tiêu Thành cũng không làm được. Muốn cướp trước một bước tìm tới Vân Tiêu Chí Bảo cũng không làm được. Vận khí toàn đều hướng về những cẩu vật kia. Nguyệt Hải mắng nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.